hắn sẽ hối tiếc đến xanh cả ruột. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình khẩn trương một chút. Trương Văn Trọng giương tay vẫy về phía hỗn độn lô. Nắp hỗn độn lô nhất thời bốc lên trên, huyền phù ngay giữa không trung. Nhưng làm Trương Văn Trọng kinh ngạc chính là, không ngờ không hề có pháp bảo từ bên trong lô bay ra. Tình huống như vậy, trước nay đúng là chưa từng gặp qua bao giờ. Trương Văn Trọng không khỏi ngây ngần cả người. Trong lòng hiện lên một tia bất an. Chấm, đây là có chuyện gì? Lẽ nào luyện khí thất bại hay sao? Không được, ta phải nhìn xem đến tột cùng có chuyện gì. Kiềm chế sự bất an cường liệt trong lòng, Trương Văn Trọng cất bước đi tới bên hỗn độn lô vẫn đang trong nhiệt độ nóng kịch liệt. Nhưng ngay khi hắn vừa bước vào trong tụ linh trận, dị tượng bỗng nhiên xảy ra bên trong hỗn độn lô. Một đạo thanh quang chói mắt, đột nhiên từ bên trong hỗn độn lô phóng lên cao. Nóc nhà của căn biệt thự vốn không ngăn chờ được nó. Thanh quang cũng đã bay vọt lên trên tầng mây, hóa thành một con thanh long uy vũ bất phàm. Mở miệng thật lớn, bắt đầu nuốt chửng ánh sáng mặt trời đang phóng xuất ra. Trong tích tắc, sắc trời tối sầm, giống như đêm tối không nhìn thấy năm ngón tay. Bởi vì toàn bộ ánh mặt trời đều bị thanh long nuốt chửng. Khi ánh mặt trời càng bị nuốt ngày càng nhiều, màu sắc của thanh long cũng từ màu xanh tối ban đầu biến thành màu xanh biếc. Khi toàn bộ thân hình thanh long biến thành xanh biếc hoàn toàn, đã biến trở lại thành dáng dấp của thanh quang, thu hồi trở lại trước người Trương Văn Trọng, lại hóa thành một bàn long ngọc xích, cây thước hình rồng nằm, màu xanh biếc, rơi vào trong tay của hắn. Thẳng đến lúc này, sắc trời mới khôi phục lại bình thường, cảm thụ được linh lực cực mạnh từ bên trong bàn long ngọc xích phát ra. Trương Văn Trọng không kiềm chế được sự khiếp sợ trong lòng. Há to miệng kinh hô. Đây là chuẩn tiên khí. Cùng lúc đó, toàn bộ người tu chân trong Thần Châu Đại Địa, cùng những vu sư, tu sĩ, âm dương sư, dị năng giả chung quanh đều nhận ra được tình huống dị thường trong thiên địa ngay giờ khắc này. Người bình thường có thể cho rằng hôm nay sắc trời đột nhiên tối là hiện tượng tự nhiên. Nhưng những người này thì khác. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này khiếp sợ không ngớt, đều kinh hô lên, suy đoán liên tục, chuyện gì xảy ra, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tiên khí xuất thế, không sai, dị tượng như vậy chính là tiên khí xuất thế. Trời ạ, ở thế giới hiện nay, không ngờ còn có người có thể luyện chế ra tiên khí. Đây cũng thật khó tin a, rốt cục là ai luyện chế ra tiên khí? Chẳng lẽ là tán tiên phải không? Trời ạ, trời ạ, thật không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy được tiên khí xuất thế. Dù cho có chết cũng không tiếc nữa. Cách chương.